và rất là xúc động. Và cái lần này khi vào thất thì mình thành phát hiện ra cái căn nguyên của phiền não. Và có thể nói là xuất gia lần thứ ba. Và cũng đúng như cái ngày mà xuất gia của Đức Phật à. Và từ giờ phút này trở về sau mới thật sự là một cái người tu. Hồi xưa mình tu mà mình không có thấy được cái căn nguyên, cái chỗ xuất xứ của phiền não. Bây giờ thấy rõ được nó từ chỗ đâu nó phát khởi ở trong thân tâm của mình. Và khi thấy được rồi đó thì mình mới có một cái cảm giác rất là hổ thẹn, khi dùng cái từ là nhục, rất là nhục nhã, rất là xấu hổ khi mà mình nhìn thấy ra được những cái con giòi ở trong thân tâm của mình. Và khi thấy được nó rồi đó thì cái sự mà nhiếp phục nó rất là dễ dàng. Khi mình càng nhìn lại thân tâm thì mình sẽ càng phát hiện ra những cái vi tế nó ẩn núp, nó tiềm phục, nó trốn sâu ở ở bên trong. Và cái pháp mà Đức Phật nói tới bây giờ đó là mình thấy nó được ngay nơi thân tâm của mình. Hồi xưa là thấy trên chữ nghĩa và tu ở trên tưởng tượng. Rồi bây giờ là mình thấy bằng cái con mắt, thấy rõ nó. Nó khởi điểm ra làm sao, nó vận hành làm sao, để nó hoại diệt làm sao. Một cái mà khó khăn nhất của người tu đó là cái nhiếp phục tham dục, cái khó khăn nhất. Mà từ đó giờ mình thành loay hoay suốt hai mươi mấy năm, và tới bây giờ gặp được bậc thiện tri thức, gặp được chánh pháp của Phật, thì bắt đầu nhiếp phục và có được cái sự an ổn kỳ lạ. Không có giống như hồi xưa mà phải đấu đấu đá đánh đấm nữa. Và mong rằng là lần nhập thất này sẽ kéo dài ra, sẽ có được cái sự thành tựu. Sau đó sẽ chia sẻ cho đại chúng thật nhiều. Đây các quý đệ hôm nay ngồi thiền có tiến bộ bước nào không? Hôm nay ngồi thiền có tiến bộ bước nào không? Hay là cũng giống vậy? Có sự tiến triển nào mới không? giờ làm theo thầy chỉ nha, thực tập tại chỗ này tuyệt đối là không nhắm mắt nha, trừ khi nào mà quán tưởng mới nhắm mắt, nhưng mà ở đây chắc không có ai, chưa có ai thực tập quán tưởng đâu, cho nên khi mình ngồi nó mắt mình mở mở ra 1/3 hay là phân nửa cũng được, nhìn xuống về phía trước khoảng chừng 7-8 tấc hay là 1 thước, đó là về phần mắt ha. Rồi bây giờ thở vô dài, biết là mình thở vô dài, thở ra dài, biết là thở ra dài, từ từ từ từ vài hơi, thở vô ngắn là mình biết đang thở vô ngắn, thở ra ngắn biết đang thở ra ngắn, lắng dịu cái hơi thở, thở vào lắng dịu thân tâm, thở ra lắng dịu thân tâm. Thở vào lắng dịu, thở ra lắng dịu. Thở vào lắng dịu, thở ra lắng dịu. Cảm nhận hơi thở của mình. Cảm nhận hơi thở. Tất cả mọi người đều đang cảm nhận hơi thở hết nha. Thấy hơi thở nó động chuyển không? Bụng, ở ngực và ở chóp mũi. Thấy rõ chưa? Hết đại chúng thấy rõ hết chưa? Chỗ lồng ngực là thấy rõ nhất phải không? Phải không? Mở rộng cái cảm giác chỗ lồng ngực ra, mở cái cảm giác đó ra, nó lan tỏa ra tới hai vai, hai tay, chân, đầu, cảm giác toàn thân. Thở vào cảm giác toàn thân, thở ra cảm giác toàn thân, cảm nhận được từ gót chân đến đỉnh đầu, cảm nhận hơi thở. Được không? Được không? Pháp đạo được không? Được không? Theo cái hơi thở, thấy sự động chuyển của nó. Sau đó mở cái cảm giác từ hơi thở mở ra, cảm nhận. Cảm nhận từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, hai vai, hai cùi chỏ, hai bàn tay. Cảm nhận cái cảm giác của toàn thân mình. Hai đầu gối nó chạm dưới đất, toàn cái mông mình chạm nó dưới mặt đất, lạnh. Cảm nhận chưa? À, cái này quan trọng lắm nha. Hấp từ được không? Có ai không được không? Cường được không con? Cảm nhận. Từ cái hơi thở đó, thở vào, thở ra. Từ hơi thở đó mở ra cảm nhận. Cảm nhận hết cảm giác của toàn thân, thở vào cảm giác toàn thân. Thở ra cảm giác toàn thân. Sự nhận biết từ đỉnh đầu cho tới gót chân, chỗ nào mà cũng có nhận biết hết. Đây là rất quan trọng. Sau này mình tu tất cả pháp môn đều lấy cái cảm giác toàn thân này làm nền tảng. Thanh văn được không? Thầy văn được không? Cảm giác toàn thân. Mắt á, tuyệt đối không được nhắm. Nhớ, mắt mở ra nhìn xuống về phía trước. Mở rộng cái tầm nhìn ra hết mức để cho cái thấy nó sáng tỏ ra. Không phải là trợn con mắt, mà là cái tầm nhìn của mình nó không trụ vào một cái điểm nào hết á. Nhìn của mình tuy là nhìn xuống về phía trước, nhưng mà cái thấy của nó đó, nó mở rộng ra hết mức của hai bên, bên phải bên trái và ở phía trên. Đó gọi là chánh niệm trước mặt ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, hoặc còn gọi là đặt niệm trước mặt. Chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân. Tiếp theo nữa là nội tâm tỉnh giác ở bên trong cái tâm của mình, nhận biết rõ ràng. Phải nhận biết rõ ràng cái thấy ở trước mắt và cái cảm nhận của toàn thân. Thở vào, cảm giác toàn thân. Thở ra, cảm giác toàn thân. Chánh niệm ở trước mặt, mở rộng tầm nhìn. Nội tâm tỉnh giác, nhớ ba pháp. Chánh niệm ở trước mắt, mở rộng tầm nhìn. Trở về hơi thở, cảm giác toàn thân. Rồi bên trong tâm, nội tâm tỉnh giác, nhận biết một cách sáng tỏ, rõ ràng cái cảm giác của toàn thân và cái thấy ở trước mắt. Không được nhắm mắt. Nhớ ba pháp. Đặt niệm trước mặt, tức là cái tầm nhìn của mình sáng tỏ theo hơi thở để cảm giác toàn thân. Giờ cái nội tâm tỉnh giác, nhận biết. Nhớ kỹ, con mắt thì thấy rõ ở phía trước, hơi thở, trở về hơi thở để cảm giác toàn thân. Và nội tâm thì sáng tỏ rõ biết hai cái pháp kia. Cái này là cực kỳ quan trọng. Thực tập thuần thục cái này đi. Khi tập thuần thục cái này rồi đó, thì lúc nào mình cũng sống ở trong thực tại hết á. Tức là mình làm cái gì mình cũng biết. Hồi xưa á, mình thí dụ mình giở chân mình chỉ biết giở chân thôi, co tay mình chỉ biết co tay thôi, hoặc bưng cái chung mình biết bưng cái chung thôi, thì cái biết đó nó cục bộ, cái biết nó rất cục bộ. Thì từ cái biết hồi xưa đó, bây giờ mình nâng lên cái biết này là cảm nhận được toàn thể cái thân, cảm giác toàn thân của cơ thể, thì lúc nào đó mình cũng có thấy rõ là cái chánh niệm, cái nhận biết. Cho nên sau này mình tu cái định của mình nó sẽ định trên thân ngay chỗ đó đó. Thì khi mà ở ngoài đó có cái tiếng gì hay có cái hình sắc gì hay có cái gì nó tới, thì lúc đó mình an trụ vững chắc chánh niệm ở nơi cái cảm giác toàn thân đó. Cái này là cực kỳ quan trọng, là nền móng để xây dựng lâu đài. Giờ làm sao cái nãy giờ thì chỉ đó, thì mấy huynh đệ làm sao mà tập thường cho cái đó, ngoài cái giờ ngồi thiền ra đi, mình cũng cứ cảm nhận từ cái hơi thở đó, mình mở rộng ra cái tầm nhìn trước mặt, mở cái thấy trước mặt, rồi mở rộng cái hơi thở ra cảm giác toàn thân, rồi trong nội tâm mình tỉnh giác là mình nhận biết hai cái kia. Đây là cái cơ sở, nếu mà làm cái này thuần thục rồi đó thì sau này á, mình sẽ bước lên những cái bước ở trên đó, nó sẽ rất là vững. Nếu mà cái này không không thực tập được á, thì mình sẽ không có đi vào định huệ được. Cái thứ nhất á, là cái chỗ mà mình tu trước giờ đó là cái chỗ mà hôn trầm mình không trị được. Thầy thấy đại đa số lên ngồi thiền đó, từ trên xuống dưới là rất nhiều là mình bị cái hôn trầm. Là tại sao? Vì mình nhắm mắt. Cho nên cái tuyệt đối trong khi ngồi thiền đó là không nhắm mắt. Cái này nhớ kỹ nha. Tại vì mình nhắm mắt á, thứ nhất á là mình sẽ đi vào cái chỗ là mà lờ mờ, không có rõ, cái tâm mình nó không có rõ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái tưởng nó sẽ sanh ra trong khi mình nhắm mắt. Phải không? Của bên đề thực tập thì thấy mình nhắm mắt hồi là mình tưởng ra cái hình này, ra cái bóng kia, hồi là cái nọ, là coi như là mình đi vào cái chỗ mê của vô minh, không có sáng tỏ là vô minh gì đó. Rồi mình ngồi thiền mà mình lên mình ngồi với vô minh, thấy chưa? Cho nên là mình sẽ mất mất thời gian uổng công phí lắm. Cho nên cái mở mắt là quan trọng. Cái thứ ba nữa đó, cái mở mắt á, thứ nhất á của cái mở mắt là gì, là nó giúp cho mình không có là lờ mờ. Cái thứ hai á là nó phá cái tưởng. À, mình nhắm mắt vô là chút xíu là mình lọt vào cái tưởng quẩn à, những cái hình bóng, những cái này nọ kia, rồi từ cái tưởng đó nó đi vô cái vô minh, nó vô cái mờ tối. Cái thứ ba nữa, mình mở mắt ra đó là nó sẽ làm cho mình tỉnh táo, tỉnh táo sáng tỏ, mình rõ rõ biết. Mà lúc đó cái nhãn thức của mình á, tức là cái rõ biết và sắc pháp của con mắt á, lúc đó nó tỏa sáng, nó tỏa sáng. Đó là nói ngắn gọn thôi những cái lợi ích của cái việc mở mắt. Cho nên là nhớ là thầy Quán Dũng nhắc cho đại chúng là khi mà ngồi thiền là tuyệt đối không ai nhắm mắt hết á. À, trừ khi nào mà quán tưởng, cái đó hồi thầy nói sau, cái pháp quán tưởng là khác. Thì bây giờ trở về là cứ thực tập ba cái này đi, không những là cái giờ ngồi thiền mà trong mọi lúc mọi nơi, cứ lúc nào nhớ là cứ thực tập. Nhớ là khi mình đi thì mình nhớ là chánh niệm ở trước mặt, trở về hơi thở, cảm giác toàn thân, nội tâm bên trong tỉnh giác để nhận rõ cái cảm giác toàn thân đó và nhận rõ cái chánh niệm ở trước mắt. Thì khi mà mình làm như vậy đó là không có thời gian cho mình vọng tưởng. Tại hồi xưa mình vô mình ngồi cứ đơn giản thở vô thở ra, hay là ăn câu hay gì đà Phật, nó đơn giản quá đi, nó không có đủ, nó không có đủ để làm cho mình trụ vững ở nơi cái thân tâm của mình. Cho nên ba cái này nó giống như là cái kiềng ba chân, giống như cái đỉnh vậy đó. Nhớ ba pháp, đặt niệm trước mặt, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác là ba cái chân của cái đỉnh đồng á, của cái lư hương mà đặt trước chánh điện đó. Thì khi mà mình thuần thục được ba pháp này rồi đó, thì mình sẽ sống ở trong thực tại. Tại vì cái cảm giác toàn thân là gì? Là đưa tâm của mình trở về thân. Lúc nào cái gì xảy ra nơi thân mình cũng nhận biết hết á. Bây giờ thì mình chú trọng vô ba cái cách hiện tại của mình á. À, như vậy thì mọi người nắm vững được rồi phải không? À, cái này hiểu được rồi đó. Bây giờ cái phần còn lại là chỉ có tự mọi người thực tập thôi, chứ thầy không có giúp được nữa. Đó là cái thứ nhất thầy muốn chia sẻ. Bây giờ mình đã học cái cảm giác toàn thân rồi đó. Cho nên nếu mà mình nhìn lại, mình sẽ thấy cái chỗ nào nó đau, nó tê cái chỗ nào, nó cấn cái chỗ nào, nó nhức cái chỗ nào. Mình phải thấy rõ cái chỗ đó, thấy rõ cái cảm giác của mình ngay lúc đó, thấy không? À, rồi thấy rõ cái cảm giác đó thì biết cái cảm giác đó là khó chịu hay dễ chịu. À. Cái cảm giác đó là cái cảm giác khó chịu. Thì bây giờ nó cảm giác khó chịu rồi, giờ thì chỉ cái cách đơn giản nhất thôi. Là cảm giác khó chịu đó là nó thuộc về cái gì thọ, trong ba loại thọ cảm thọ đó. Khổ thọ, phải không? Thì mình phải thấy rằng, mình phải tác ý rằng cái thân này là cái chỗ xuất phát ra cái khổ. Mới ngồi một chút thôi mà nó cũng muốn làm trận với mình rồi. Để cho mình hun đúc nuôi dưỡng cái khổ trí. Cái này quan trọng lắm. Thấy nó đơn giản vậy chứ nó quan trọng lắm. Chứ một cái khổ hoài mình dòm theo, mình thấy cái người kia chết, người đó bệnh đi vô bệnh viện thăm, hay là bị té xe, bị tai nạn, cái đó là của phàm phu, cái đó không cần học đạo cũng biết nữa. Còn cái khổ này mà mình nhìn thấy được nè, cái khổ này là của Đa Văn Thánh đệ tử, là ngồi một chút đó thôi đó mà nó đã hành hạ mình rồi đó. Thấy không? Thì trước khi mình xả ra đó, mình đừng có là hành động mà theo cảm xúc cảm giác mà mình không có cái trí huệ ở trong. Cho lúc đó mình phải dùng trí huệ để mà nhìn nhìn cái cảm giác này. Cái này rất quan trọng. Đức Phật nói ra là tất cả các pháp đó là hội tụ cảm thọ. Đây là ở trong chánh tạng. Cho nên nếu mà mình nhìn ra được cái cảm thọ của mình á, thì dần dần mai mốt rồi rồi thầy sẽ chia sẻ là tất cả cái tham dục của mình nằm trong đó hết á. Ổ. Khi mình nhìn được cái cảm thọ mình rồi đó, thì mình sẽ thấy được cái tham dục nó vận hành như thế nào. Và tới lúc đó mình sẽ nhổ bứng luôn nguyên cái gốc của nó luôn. Mình trị tới tận gốc luôn, mình không có giống như lúc trước mà phải giằng co cực khổ sở, mình phải ráng kèm lại mà không có. Khi mình nhìn ra được rồi là mình sẽ bứng cái gốc nó luôn, và tất cả người ngồi đây đều có thể dự lưu vào thánh quả hết, thậm chí là tới với thánh quả A-la-hán. Đây là một sự thật nếu mà mình thực tập đúng cái pháp. Cũng như là sáng này thầy ngồi tới 1 tiếng rưỡi rồi nó đau, thầy ngồi kiết già tới 1 tiếng rưỡi rồi nó đau, đau cái muốn xả, sáng này muốn xả, cái thầy mới nhìn lại cái cảm giác, cái chỗ đau của nó giật, cái gân nó giật bạc bạc bạc bạc bạc, nó tê giống đó, nó đau. Mình mới nói cái câu thân đau chân nó đau mà tâm không đau, nó đau là nó đau chỗ cái chân chứ tâm mình đâu có đau. Tại sao mà nó đau cái là mình quản hồn mình phải bung ra liền hả? Tức là mình không làm chủ được cái cảm thọ, thì sau này mình có cái chuyện gì xảy ra, nhất là đối đầu với cái sống chết, lúc đó làm sao mình làm chủ được? Bây giờ cái đau của ngồi thiền chút xíu đây mình còn chịu không được. Cho mai mốt những cái chuyện đó đó mình nhất là đối đầu với cái sống chết, thì lúc đó làm sao mình chịu. Cho nên mình phải tập làm chủ cảm giác lần lần. Mà muốn làm chủ cảm giác thì mình phải biết cái cảm giác trước. Cho nên tại sao kêu mình cảm giác toàn thân, là cái bài này là cái bài nhắc lại lần nữa, quan trọng trong tất cả các pháp quan trọng là thực tập nhận diện cái cảm giác của mình.